Trảm Long, chương 24, anh muốn bán kim tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở đây nhìn tôi luyện chế đan dược hay là chút nữa quay lại. Soạt, Nguyệt Khuynh Thiền rút ra xích huyết chùy từ bên hông, hơ hơ ở trước mắt tôi cười nói. Sức tấn công của xích huyết chùy cao thật á, tôi đi ra ngoài thành giết quái một lúc. Khi nào anh luyện chế gần xong thì gửi tin nhắn cho tôi trước 10 phút, tôi sẽ về tìm anh, thế nào? Được. Nhìn Nguyệt Khuynh Thiền đi ra ngoài, tôi lập tức xoay người đi đến cửa hàng tạp hóa, mua một lượng lớn tỉnh thần thủy và lò luyện đan, đan dược cấp 3 mỗi lần tiêu hao 3 cái tỉnh thần thủy và một cái lò luyện đan, tổng cộng 50 đồng tệ, tính ra là 0,5 ngân tệ, mà mỗi cái có thể bán ra được 5 ngân tệ, đây đúng là lời gấp bội, cơ hội kiếm nhiều tiền đến rồi. Gọi giao diện luyện đan ra, hợp thành, hệ thống thông báo, bạn hoàn thành luyện chế ra. Thất tỉnh đan, X1, mức độ thành thạo thuật luyện đan, 1, hệ thống thông báo, bạn hoàn thành luyện chế ra. Thất tỉnh đan, X1, mức độ thành thạo thuật luyện đan, 1, hệ thống thông báo, bạn hoàn thành luyện chế ra. Thất tỉnh đan, X1, mức độ thành thạo thuật luyện đan, 1, hệ thống thông báo, bạn hoàn thành luyện chế ra. Thất tỉnh đan, X1, mức độ thành thạo thuật luyện đan, 1, mức độ thành thạo tăng lên vèo vèo. Loại cảm giác này thật là vô cùng dễ chịu, luyện chế liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng bên trong hành trang, trong kho đã nhét đầy thất tinh đan, sau đó có một tràng tiếng chuông, công đức viên mãn rồi. Tinh ngô, hệ thống thông báo, chúc mừng bạn, thuật luyện đan của bạn đã thăng cấp LV4, do bạn là người chơi đầu tiên nắm được. Thuật luyện đan, LV4, 1, phần thưởng kinh nghiệm là 4.000 điểm, mị lực. 2, soạt. Một vầng sáng ánh kim đổ xuống, tôi tự động thăng cấp lên cấp 20, đã đạt đến cấp bậc chuyển chính. Tất cả điểm số để tăng sức mạnh, thuộc tính của cả người được làm mới. Tiêu diêu tự tải, huyền hồ y giả thực tập, đẳng cấp 20, tấn công 126.137 phòng ngự, 64 sinh mệnh, 290 ma pháp, 260. Điểm mị lực 7, tiếp tục luyện chế. Đồng thời gửi tin nhắn cho Nguyệt Khuynh Thiền, khi cô ấy từ bên ngoài Bắc Môn sách xích huyết chùy lướt vào, nguyên liệu của tôi cũng dùng gần hết rồi. Luyện xong rồi, cô ấy cười hỏi, đưa cô 3.000 phần. Ok, đợi tôi chút, tôi lấy chút tiền. Được, mấy phút sau, một nam tử phong tỉnh linh cấp 21 từ trên trời đáp xuống. Trong tay cầm trường cung, là một cung tiễn thủ đã chuyển chính, móc ra một túi tiền, vứt thẳng cho Nguyệt Khuynh Thiền một ít kim tệ. Đồng thời nhìn tôi cười nói. Vị này, chính là huyền hồ y giả hệ kiếm mà Khuynh Thiền nói đến đúng không? Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, khóe miệng tôi giật giật. Xin chào, chào, tôi đi đây, đoàn đội còn đang cần tôi. Anh ta xách trường cung, hai chân đạp đất, nhào người bay lên không trung, cứ thế bay ra khỏi thành, chật chật, đặc. Điểm chủng tộc của phong tinh linh rất là ngầu, vừa có thể bay lại vừa có thể chạy. Mở giao diện giao dịch ra, tôi chia 3.000 phần dược thủy thành 5 lần giao dịch, mỗi lần 600 phần, Nguyệt Khuynh Thiền vô cùng cẩn thận, mỗi lần cho tôi 30 kim tệ, tổng cộng 150 kim tệ, khi cảm giác nặng nặng của 150 kim tệ đặt vào trên tay, thì tổng số kim tệ tôi có đã đạt đến 150 miếng rồi, trước đó mua lò luyện đan, tỉnh thần thủy đã tiêu gần hết 15 kim tệ của tôi, giờ thì đã kiếm lại được hết rồi. Nhìn bộ dạng mãn nguyện của tôi, Nguyệt Khuynh Thiền cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu diêu, anh bây giờ đã có 8 phần giống người chơi giàu có nhất của Bát Hoang Thành rồi. Có nghĩ đến sẽ tiêu tiền như thế nào chưa? Tôi trầm ngâm một hồi. Thiên mệnh không phải đã khai thông người chơi giao dịch hệ thống à? Đúng, anh muốn bán kim tệ. Đúng vậy, tranh thủ lúc này tỷ giá đang cao. Cũng đúng, Nguyệt Khuynh Thiền mỉm cười. Tỷ giá trên tàng bảo các đại khái là một kim tệ đổi được 20 nhân dân tệ. 150 kim tệ này có thể đổi được bao nhiêu tiền đây? Anh bây giờ rất thiếu tiền à? Tôi không cố kỳ gì gật đầu. Thiếu một khoản tiền lớn. Trong vòng bạn bè của tôi có biệt danh là thần nghèo. Phụt, hay cho cái tên thần nghèo. Vậy chúc anh sau này phát tài thật nhiều nhé. Được. Nguyệt Khuynh Thiền sau khi cầm đan dược nhưng lại không có ý muốn rời đi. Nghiêng đầu nhìn tôi. Tiêu diêu, anh đã lên cấp 20 rồi, đi lĩnh nhiệm vụ chức nghiệp chuyển chính đi. Tôi giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Tôi nghĩ ngợi, không có việc gì thì không nên nhờ vả người khác, nên nói. Không cần đâu, tôi tin là năng lực của mình đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như tôi đánh không lại, thì sẽ gọi cô là được. Cô là phó minh chủ của Praha, sao có thể tùy tiện làm phiền cô? Ha ha, vậy được. Nguyệt Khuynh Thiền xoay người rời đi. Tôi thì đăng nhập ngay trang web chính thức của game. Đi vào hệ thống tàng bảo các. Đây là một nơi giao dịch online với hiện thực. Bên trên đương nhiên có người bán kim tệ. Quét mắt một lượt, một kim tệ bán 30 nhân dân tệ cũng có rất nhiều người. Tôi không lừa đảo như vậy, cho nên xác nhận 100 kim tệ bán ra giá 2.500 nhân dân tệ, hy vọng có người mua. Võ vỗ tay, sau khi gửi bán kim tệ, nên đi chuyển chính chức nghiệp thôi. Kỹ năng cấp 20 của huyền hổ y giả đang chờ tôi. Cách chương.